Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 51, người cục trưởng này không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì tranh chấp án? Uông Kiến Lâm chậm rãi lại tới đây. Lúc này Lâm Canh Tân liền nói ngay. Uông cục trưởng, người cái này tiểu tử trong người có phải hay không cai quản giáo quản dạy? Sở hữu người ý đồ tập kích quốc gia công vụ nhân viên. Thế nhưng là, Vương đội trưởng vậy mà chẳng quan tâm, lại còn để cho ta cùng người này giải quyết riêng. Uông Kiến Lâm tùy ý phủi Lâm Canh Tân một chút. Đối với Lâm Canh Tân hắn đánh cũng nhận biết, cũng từng cùng một chỗ ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Nhưng là ở giữa cũng không có cái gì quá lớn giao tình. Tại Uông Kiến Lâm trước mặt, Lâm Canh Tân cái rắm cũng không bằng. Thật là thế này phải không? Uông Kiến Lâm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Mập Mạp, thanh âm rất bình thản, nhưng là Vương Mập Mạp có thể cảm nhận được cục trưởng cái kia lửa giận trong lòng. Cục trưởng, chuyện là như thế này, Vương Mập Mạp mau đem sự tình cho ai nói một lần. Cái này khiến Vương Kiến Lâm khuôn mặt đều là biến âm trầm xuống. Hạ Minh ở chỗ này ra cái này việc sự tình, hắn đánh có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như Hạ Minh một cái sinh khí phía dưới, không cho phụ thân hắn chữa bệnh, đây quả thực là tại muốn hắn mệnh a. Trong lúc nhất thời, Uông Kiến Lâm sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm cục trưởng, sự tình thật là như vậy sao? Uông Kiến Lâm đột nhiên lạnh lùng nói. Không tệ, Lâm Canh Tân quá mức tự phụ. Những năm gần đây, đã để hắn đánh dưỡng thành một loại cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung tính cách. Cuộc sống của hắn trôi qua thoải mái, cho nên khi Vương Mập Mạp đem chuyện này nói một lần về sau, Lâm Canh Tân trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Uông Kiến Lâm lúc này triệt để nổi giận, lớn tiếng nói, tốt, tốt một quốc gia công vụ nhân viên. Ngươi làm cảnh sát cục mình là nhà ngươi mở sao? Còn có ngươi, lúc nào một cái bộ giáo dục phó cục trưởng có thể chỉ huy hệ thống cảnh sát người? Các ngươi là muốn tạo phản à? Uông Kiến Lâm thông gào thét, khiến Vương Mập Mạp sắc mặt đại biến. Đến lúc này, cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra được, Uông Kiến Lâm đây là muốn che chở Hạ Minh à? Lúc này Vương Mập Mạp vụng trộm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt, còn tốt chính mình không có lập tức nghe theo Lâm Càng mệnh lệnh mới đi bắt Hạ Minh. Cái này nếu là bắt Hạ Minh, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ngươi đến thất thần làm cái gì? Đem hắn bắt lại cho ta. Uông Kiến Lâm chỉ vào cái kia trên mặt đất Lý Quyền. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Lâm Canh Tân sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Vốn cho rằng Uông Kiến Lâm sẽ cho hắn đánh mặt mũi này, nhưng là hắn đánh hiển nhiên là muốn nhiều. Uông Kiến Lâm chút mặt mũi đều không có giao cho. Uông Kiến Lâm đây chính là cục trưởng cục công an, có tuyệt đối quyền lợi. Hắn đánh bất quá là một cái bộ giáo dục cục trưởng mà thôi. Hắn đánh nhiều lắm là chính là quản giáo dục sự nghiệp sự tình. Tám đời cũng không xen vào Uông Kiến Lâm. Nhưng là Uông Kiến Lâm khác biệt a. Uông Kiến Lâm là cục trưởng cục công an, hắn đánh chuyên môn quản lý cái này vấn đề trị an. Nếu như hắn đánh phạm tội mà, Uông Kiến Lâm cũng hoàn toàn có quyền lợi đem hắn bắt. Hắn đánh không ngờ rằng sự tình vậy mà lại biến thành bộ dạng này. Uông cục trưởng, cái này bắt lại ta nhìn liền không cần thiết đi. Lâm Canh Tân sắc mặt có chút tái nhợt nhìn một chút Uông Kiến Lâm. Đột nhiên nhịn không được nói. Làm sao, người thân là quốc gia công vụ nhân viên, vậy mà mưu toan bao che tội phạm. Người đến cùng muốn làm gì? Uông Kiến Lâm bình tĩnh khuôn mặt, quát lớn, chính là Lâm Canh Tân nguyên nhân. Cái này mới đưa đến Hạ Minh gặp được loại này ủy khuất. Cái này khiến Uông Kiến Lâm vô cùng phẫn nộ. Bây giờ cái này Lâm Canh Tân mình tại đụng vào lông mày của hắn. Hắn đánh làm sao lại cứ như thế mà buông tha Lâm Canh Tân. Một tiếng này quát lớn, càng làm cho Lâm Canh Tân kém chút thổ huyết. Vừa mới chính mình nói cho Vương Mập Mạp, Vậy mà trong chớp mắt lại đều bị Uông Kiến Lâm cho trả lại. Còn quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Năm nay nhìn đến nhà ta a, Hạ Minh nhìn thấy sự tình cũng huyên náo hơi lớn. Đi qua cái này nháo trò, hắn cũng hết giận không ít. Hắn đánh nói, Uông lão ca, chuyện này ta nhìn cứ định như vậy đi. Dù sao tất cả mọi người bình an vô sự. Lão đệ, ở chỗ này để ngươi chịu ủy khuất. Là ta cái này làm lão ca không đúng. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Nhưng là hai người bọn họ thật sự là phách lối vô pháp vô thiên. Nếu là không sửa trị, cũng không tránh khỏi, không coi ai ra gì. Uông Kiến Lâm hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha Lý Quyền cùng Lâm Canh Tân. Phanh phanh phanh, Lâm Canh Tân nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Không chỉ là Lâm Canh Tân, liền ngay cả Vương Mập Mạp đều là như thế. Lão ca, lão đệ, tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời ngay cả Lâm Canh Tân cùng Vương Mập Mạp bọn người là mắt choáng váng. Thật mẹ nó đều cái gì cùng cái gì? Cùng cục trưởng xưng huynh gọi đệ. Đến cùng là tình huống như thế nào a? Ngày bình thường, liền ngay cả Lâm Canh Tân đều muốn nịnh bợ Uông Kiến Lâm. Uông Kiến Lâm cho không nể mặt mũi đều không nhất định. Thế nhưng là, cái này Uông Kiến Lâm vậy mà tự mình cho Hạ Minh nói xin lỗi. Hơn nữa còn là lão ca lão đệ xưng hô. Cái này mẹ nó, không chỉ là Lâm Canh Tân. Liền ngay cả Vương Mập Mạp trong lòng đều là một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Gặp qua hố người, chưa từng gặp qua như thế hố người. Cùng Uông Kiến Lâm xưng huynh gọi đệ. Cái kia được bao nhiêu sở hữu bối cảnh a, chơi người đều không mang theo chơi như vậy a. Người nếu là nhận biết Uông Kiến Lâm, người đã sớm đem bối cảnh khiêng ra đến không phải rồi sao? Làm gì còn không phải che giấu. Dạng này chơi rất vui a. Lúc này Lâm Canh Tân cũng rốt cuộc biết mình đá trúng thiết bản lên. Mặc dù nói cái này bộ giáo dục cùng cục công an là tách ra hai cái hệ thống, nhưng là nịnh bợ Lâm Canh Tân có khối người. Chỉ cần là Uông Kiến Lâm nói lên một câu nói như vậy, hắn đánh cái này phó cục trưởng vị trí không chừng đều muốn tràn ngập nguy hiểm. Huống chi, trong khoảng thời gian này hắn đánh gây thù hẳn cũng không ít. Tóm lại, chỉ cần là Uông Kiến Lâm một câu, cái này hắn đánh đời này tiền đồ xem như triệt để xong đời. Lâm Canh Tân nơm nấp lo sợ. Lúc này hắn đánh vội vàng nói. Hạ tiên sinh, chuyện này là ta không đúng. Là ta quá mức vô lý. Đều là lỗi của ta. Còn hy vọng Hạ tiên sinh ngài có thể tha thứ ta. Trong nháy mắt, Lâm Canh Tân đối Hạ Minh chính là bái. Bất thình lình một màn, để người ở chỗ này đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Lý Quyền, lúc này đều không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nói đùa cái gì? Một cái bộ giáo dục phó cục trưởng vậy mà cho Hạ Minh nói xin lỗi. Đây là tại đùa ta a, Lâm Canh Tân trong lòng vô cùng rõ ràng. Mà lại hắn đánh cảm giác tự mình làm dạng này một lựa chọn tuyệt đối vô cùng sáng suốt. Cho nên hắn đánh đối Hạ Minh nói xin lỗi. Dù sao cũng sẽ không ít khối thịt. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian chữa trị mình cùng Hạ Minh quan hệ trong đó. Bảo trụ vị trí của mình. Không thể không nói. Cái này Lâm Canh Tân thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Cũng coi là một hào nhân vật. Liền ngay cả Hạ Minh cũng không khỏi có chút bội phục. Hạ Minh đáp, Uông cục trưởng, chuyện này coi như xong đi. Tất cả mọi người là hiểu lầm. Uông Kiến Lâm nhìn thấy Hạ Minh là thật không muốn tiếp tục truy cứu hai người kia trách nhiệm. Cho nên Uông Kiến Lâm cũng liền thở dài một hơi. Hắn đánh nói, tốt, lão đệ ngươi cũng không truy cứu. Như vậy thì buông tha bọn hắn đi. Nghe được Uông Kiến Lâm không truy cứu, Lâm Canh Tân cảm kích nhìn Hạ Minh, vội vàng nói, Hạ tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Ngài về sau nếu là ở trường học gặp được chuyện gì, có thể đánh ta cú điện thoại này. Hạ Minh nghe xong, tùy ý nhận lấy cú điện thoại này. Sau đó thăm dò tại trong túi không nói gì. Hiện tại thu đội, lập tức cho ta trở về. Vâng, Uông Kiến Lâm tùy ý nhìn Lâm Canh Tân một chút. Thản nhiên nói, Vương Mập Mạp vội vàng mang người rời khỏi nơi này. Tại rời đi thời điểm, Vương Mập Mạp phía sau lưng đều là suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn đánh cảm giác mình hôm nay làm ra mình trong cuộc đời lựa chọn sáng suốt nhất cách chương.